Vốn dĩ Andre không định ra tay với người khác. Thế nhưng mọi hành động của Tiêu Chính Văn ngày hôm nay quả thực đã chọc giận ông ta. Cậu thanh niên Hoa Quốc mới hơn 20 tuổi lại dám cướp đi thánh vật của gia tộc Cai ngay trước mặt mọi người. Điều này rõ ràng chính là đang coi thường ông ta, cường giả cảnh giới thiên thần duy nhất của Âu Lục vẫn nghênh ngang giữa chốn thế tục. Andre không chỉ là thành viên của gia tộc Cai mà cũng chính là sứ giả hòa bình của cả Âu Lục. Bởi vì có một cường giả ở cảnh giới thiên thần như ông ta nên mấy chục năm trở lại đây Âu Lục mới không xảy ra đại chiến thêm lần nào nữa. Ban nãy tôi cũng đã nói rồi. Tôi sẽ mang thanh kiếm này trở về Long Kinh để giao lại cho thiên tử. Thứ mà tôi đã muốn lấy thì không một ai có thể ngăn cản được. Dù có là ông thì cũng không được. Tiêu Chính Văn khẽ lắc ngón tay về phía Andre. Lúc này, trong lòng Tần Vũ đã rối rắm và hoang mang lắm rồi. Mặc dù Tiêu Chính Văn cũng ở cảnh giới thiên thần. Thế nhưng vấn đề là Tiêu Chính Văn mới đột phá được bao lâu? Andre là cường giả thiên thần kỳ cựu đã đột phá lên cảnh giới này từ mấy chục năm trước. Mặc dù hai người có cảnh giới tương đương nhau, thế nhưng thực lực vẫn còn cách biệt rất lớn. Đây giống như một người thầy lão làng đã luyện võ thuật mấy chục năm và một cậu thanh niên vừa mới bắt đầu luyện võ. Hai người đều biết võ thuật, thế nhưng sự lý giải, vận dụng và kinh nghiệm thực chiến trong võ thuật đều có cách biệt rất lớn. Cậu Tiêu, hay là cậu trả cho bọn chúng thanh kiếm của vua Solomon đi? Tần Vũ nhỏ tiếng khuyên Tiêu Chính Văn. Chả ư, không dễ vậy đâu. Hơn nữa chỉ là một trận pháp nhỏ thôi mà. Điều động tinh thần đại hải tôi còn chẳng sợ. Một lực từ trường còn con mà phải khiến tôi sợ ông ta hay sao? Tiêu Chính Văn cầm thanh kiếm của vua Solomon trong tay. Lạnh lùng cười nói. Bất luận là cảnh giới thiên thần hay cảnh giới thiên vương. Chỉ cần là trận pháp thì đều sẽ có hai dạng. Một dạng là thông qua điều động từ trường cơ thể để khơi dậy từ trường trong vũ trụ, hình thành thế tiến công. Một dạng khác là điều động từ trường sẵn có trong tự nhiên. Mà cái thứ hai có biến số quá nhiều. Hơn nữa cũng chỉ có thể sử dụng từ trường trên trái đất. Thế nhưng vũ trụ ngoài kia bao la tới mức nào? Chỉ trận pháp có thể ảnh hưởng tới điện cực vũ trụ mới có thể biến từ trường cường đại trong vũ trụ trở thành công cụ của mình. Vậy nên trận pháp của Andre chỉ là tăng thêm mấy trăm nghìn lần về uy lực. Thế nhưng bản chất lại y hệt với trận pháp mà Oma thể hiện ra ban nãy. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Tiêu Chính Văn tự tin tới thế. Có điều, trong mắt những người khác, đây đâu phải sự tự tin của Tiêu Chính Văn. Rõ ràng là vô cùng ngu xuẩn. Giao nộp thanh kiếm của vua Solomon thì có thể giữ được mạng sống. Chuyện tốt như vậy rồi còn muốn sao nữa? Thế nhưng Tiêu Chính Văn vẫn khăng khăng từ chối. Hừ, dù Trương Đạo Linh có đích thân tới thì cũng không dám tỏ ra điên cuồng như vậy ở trước mặt tôi. Một thằng nít danh như cậu thì có tư cách gì để nói mấy lời ngạo mạn như thế ở trước mặt tôi chứ? Giọng nói của Andre nghe như tiếng chuông, mang theo mấy phần giận dữ. Trương Đạo Linh, Tiêu Chính Văn nghe thấy lời này thì không khỏi bật cười lắc đầu nói. Trương Đạo Linh thì có gì ghê gớm. Ở trước mặt tôi thì cũng chỉ là đám tạp nham mà thôi. Hơn nữa, ông là cường giả cảnh giới thiên thần. Ông ta ở cảnh giới thiên vương. Lẽ nào một cường giả ở cảnh giới thiên thần như ông trước nay chưa từng giao đấu với người ở cùng cảnh giới với mình sao? Tiêu Chính Văn nói xong, hơi thở khắp người lập tức dâng lên. Nhảy vọt lên cảnh giới thiên vương cấp long năm sao. Thế nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại ở đây. Hơi thở của Tiêu Chính Văn vẫn đang không ngừng tăng lên. Thấy hơi thở của Tiêu Chính Văn đột nhiên phát sinh biến hóa khôn lường, Andre không khỏi ngơ ngác. Hơn nữa hơi thở của Tiêu Chính Văn còn đang không ngừng tăng cao. Thậm chí đã đạt đến xu thế của cảnh giới thiên thần. Chàng trai trẻ Hoa Quốc, xem ra hôm nay không giết cậu thì sau này cậu nhất định sẽ trở thành mối họa lớn. Biểu cảm của Andre đột nhiên cứng đờ. Một làn sóng khí vô cùng mạnh dâng từ đáy biển lên trên tầng mây. Áp lực vô cùng lớn của cường giả cảnh giới thiên thần lập tức bao trùm tất cả. Trong lúc giơ tay, hố đen lớn đó đột nhiên chuyển động lên trên với tốc độ cực nhanh.